Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 163 học viện hoàng cực hư vọng chi nhãn canh 22 người cơm nước xong sau, Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền ý mang vào long ngọc không gian. Tiêu Lăng Hàn vẫn là thói quen tính mà đem thượng quan huyền ý mang tiến gieo trồng thất thải lên cái kia trận pháp chung. Bởi vì nơi đó vừa lúc có một gian thượng quan huyền ý phòng tu luyện cùng phòng luyện khí. Huyền ý, người có thể tưởng tượng muốn hư vọng chi nhãn. Sao vừa nghe đến này tin tức, thượng quan huyền ý còn sửng sốt một chút, hắn còn nhớ rõ lúc trước tham gia học viện thí luyện thời điểm nghe Tiêu Lăng Hàn nói lên quá. Sư huynh là nói cổ gia cái loại này di truyền hư vọng chi nhãn. Ân, người còn nhớ rõ cổ bác thắng sao? Nhớ rõ. Học viện thí luyện thời điểm ngươi nói hắn có hư vọng chi nhãn, sau lại ở Tử Linh bí cảnh lại đụng phải người này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy ở bí cảnh khi, Tiêu Lăng Hàn cố ý tìm cái kia kêu cổ bác thắng người này cha. Ta đem hắn giết, bất quá ta đem hắn hư vọng chi nhãn bảo lưu lại xuống dưới. Tiêu Lăng Hàn không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình lời này mang cho thượng quan huyền ý chấn động có bao nhiêu đại. Thượng quan huyền ý mở to mắt. Tiêu Lăng Hàn khi nào giết người, hắn như thế nào không biết. Này trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thượng quan huyền ý này phó xuẩn manh bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn tay lại không chịu khống mà sờ sờ đầu của hắn. Ở thu hồi khi, tay lơ đãng xẹt qua hắn vành tai. Một lát sau, quả nhiên liền thấy lỗ tai hắn đỏ. Tiêu Lăng Hàn không giấu vết đùa giỡn người, tâm tình cực hào. Đấu giá hội ngày đó ta không phải trục huyết linh mục sao? Kỳ thật kia không phải huyết linh mộc, mà là huyết phượng mộc. Huyết phượng mộc yêu cầu phượng hoàng máu tưới mới có thể mọc ra tới. Ta đem huyết phượng mộc tinh hoa tinh luyện ra tới, chế thành nước thuốc, còn bỏ thêm một ít mặt khác linh dược cùng nhau ngâm hư vọng chi nhãn 2000 nhiều ngày đêm, hiện tại đã có thể lấy tới dùng. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn về phía thượng quan huyền ý, chờ đợi hắn lựa chọn, đồ vật tuy rằng hảo, nhưng cũng đến hắn tiếp thu. Chính mình mới có thể vì hắn dung hợp. Kia sư huynh ngươi có thể dùng nha. Thượng quan huyền ý tuy rằng muốn, nhưng đó là Tiêu Lăng Hàn được đến đồ vật. Hắn tất nhiên là sẽ không cùng Tiêu Lăng Hàn tranh. Hư vọng chi nhãn đối ta vô dụng. Ta có linh nhãn, không chỉ có thể thấy rõ trận pháp nhược điểm, còn có thể thấy một ít người khác nhìn không thấy đồ vật. Nói Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn, hắn một đôi mặc đồng lập tức biến thành thâm tử sắc. Cả người coi trọng tà mị lại khí phách. Thượng quan huyền ý bị như vậy Tiêu Lăng Hàn kinh diễm tới rồi. Mắt tím hắn cả người nhiều một tia tà khí. Nhìn chúng quan huyền ý tâm không chịu khống chế rung động. Chỉ nghĩ sờ sờ hắn mắt tím. Lại nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý môi đỏ khẽ nhếch. Si ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn thiếu chút nữa liền tưởng thân đi xuống. Bất quá hắn là một cái cực có thể ẩn nhẫn người. Vật nhỏ còn có 2 năm mới thành thục, hắn chờ nổi. Duỗi tay ở thượng quan huyền ý trước mắt quơ quơ, hoàn hồn, a, thượng quan huyền ý mặt lập tức có đỏ, nhớ tới chính mình ở lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn khi, liền xem hắn xem ngây ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ từ khi đó khởi hắn liền đi vào chính mình trong lòng, chỉ là ngay lúc đó chính mình bởi vì vừa mới trọng sinh quan hệ còn có chút hồi không thần, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hư vọng chi nhãn ta dùng huyết phượng mộc nước thuốc xâm phao quá, chẳng sợ ngươi về sau huyết mạch thức tỉnh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tiêu Lăng Hàn sợ thượng quan huyền ý lo lắng trong thân thể hắn có phượng hoàng huyết mạch, hư vọng chi nhãn sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên mới cho hắn giải thích. Nào biết thượng quan huyền ý đang nghe lời hắn nói sau, cả người sắc mặt tái nhợt, về phía sau lui 2 bước. Phượng hoàng huyết mạch, đúng vậy, thượng quan huyền ý nhớ tới chính mình mẫu thân là một con thần thú phượng hoàng. Chính mình là một cái không người không yêu quái vật. Kìa Tiêu Lăng Hàn sẽ ghét bỏ chính mình sao? Hắn sẽ chán ghét chính mình sao? Thượng quan huyền ý càng nghĩ càng sợ hãi. Theo bản năng sau này lui, hắn sợ nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn chán ghét ánh mắt. Còn nhớ rõ kiếp trước hắn ở Thiên Lăng Đại Lục nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sinh hạ hài tử, vừa không chịu nhân tộc yêu thích, cũng không chịu yêu tộc đãi thấy. Đại bộ phận người cùng yêu đều một nửa người nửa yêu hài tử phỉ nhổ. Nhục mạ, chán ghét. Thượng quan huyền ý vừa rồi còn hào hào, như thế nào một chút liền thay đổi sắc mặt. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, nhìn thượng quan huyền ý. Huyền Ý, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn tiến lên bắt lấy thượng quan Huyền Ý tay, một cổ tinh thuần quang thuộc tính linh khí theo trên tay hắn kinh mạch ở hắn toàn thân du tẩu một lần, cũng không có phát hiện thân thể hắn có cái gì không ổn. Ta là cái nửa người nửa yêu quái vật, sư huynh, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Thượng quan Huyền Ý thấp thỏm nhìn Tiêu Lăng Hàn, nếu hắn biết chính mình trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, kia hắn nhất định đã sớm biết chính mình không biết chân chính người, hắn sẽ ghét bỏ chính mình sao? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, ngươi liền ngươi, độc nhất vô nhị ngươi, ai cũng không thể thay thế được. Sư huynh tất nhiên là sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi ngu như vậy, nếu là sư huynh lại ghét bỏ ngươi, ngươi nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lựa chọn tự sát làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn liền vừa rồi cấp thượng quan Huyền Ý thua linh khí tay, cầm hắn tay thưởng thức, thuận tiện ha ha đậu hù. Hắn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, bất quá bởi vì thường xuyên luyện kiếm duyên cớ, lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng. Nghe thấy phía trước nửa câu lời nói, thượng quan Huyền Ý hung hăng cảm động một phen, nhưng nửa câu sau lời nói, lại đem hắn khí phát điên. Cái gì kêu chính mình nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát? Đây là xem thường ai đâu? Thượng quan Huyền Ý lãnh, hừ, một tiếng, thở phì phì nói, sư huynh, liền tính ngươi tự sát, ta cũng sẽ không tự sát. Ngươi không phải muốn giúp ta dung hợp hư vọng chi nhãn sao? Vậy bắt đầu đi, ta muốn như thế nào làm? Nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn nhéo chính mình ngón tay người. Vâu, thấy thượng quan Huyền Ý rốt cuộc quyết định, nhưng Tiêu Lăng Hàn có chút rối rắm. Hắn vốn là tính toán chờ thượng quan Huyền Ý đầy 18 tuổi lại giúp hắn dung hợp hư vọng chi nhãn. Nhưng bọn họ lập tức phải rời khỏi Hoàng Cực Đại Lục, lúc sau một năm thời gian sẽ ở trên phi thuyền vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mới đến Huyền Thiên Đại Lục, đến lúc đó nếu là không cẩn thận tách ra liền không ổn, hiện tại giúp hắn dung hợp, ít nhất có thể ở trận pháp thượng giúp được hắn. Ta muốn đem hư vọng chi nhãn dung nhập ngươi linh hồn. Nói như vậy về sau mặc kệ ngươi luân hồi nhiều ít thế, hư vọng chi nhãn đều sẽ đi theo ngươi. Khả năng sẽ có một chút đau, bất quá ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ở giúp ngươi thời điểm khả năng sẽ không cẩn thận chạm vào ngươi linh hồn. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Linh hồn sẽ đau, cái này làm cho thượng quan Huyền Ý nhớ tới bị Minh Vương âm hỏa đốt cháy khi thống khổ, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Sẽ không rất đau, nhẫn một chút liền đi qua. Vẫn là nói ngươi để ý ta linh hồn đụng tới ngươi linh hồn. Nhìn thấy thượng quan Huyền Ý vẻ mặt kháng cự biểu tình, Tiêu Lăng Hàn mặt sắc mặt không vui hỏi. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn sinh khí, thượng quan Huyền Ý có nghĩ thầm muốn giải thích, nhưng, này một giải thích không phải muốn nói ra bản thân là trọng sinh giả sự tình sao? Kia Tiêu Lăng Hàn đến lúc đó có thể hay không ghét bỏ chính mình? Có thể hay không cảm thấy chính mình là cái quái vật? Có thể hay không cảm thấy chính mình thực lão? Không được, tạm thời còn không thể nói, còn không có đem người đuổi tới tay, chờ đem người lừa tới tay lại nói cũng không muộn. Đến đây đi, sư huynh, ta chuẩn bị tốt, xúc đầu cũng là một đao, duỗi đầu cũng là một đao, vậy dứt khoát điểm hào. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn một bộ khẳng khái phong nghĩa bộ dáng, không cấm mỉm cười. Chúng ta đến ngươi phòng tu luyện đi. Hai người ở thượng quan Huyền Ý phòng tu luyện trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Lăng Hàn cái chán dựa gần thượng quan Huyền Ý cái chán. Không cần kháng cự ta linh hồn, ta muốn tiên tiến nhập ngươi thạch hải, lại giúp ngươi dung hợp hư vọng chi nhãn. Hảo, thượng quan Huyền Ý tổng giác tư thế này có chút ái muội, không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Phía trước hắn thấy Tiêu Lăng Hàn siêu hồn thời điểm, không phải một ngón tay chống người khác giữa mày là được sao? Kỳ thật Tiêu Lăng Hàn chính là cố ý. Hắn xác thật có thể ngón trỏ điểm ở thượng quan Huyền Ý giữa mày là được. Bất quá hắn không nói, thượng quan Huyền Ý tất nhiên là không biết. Tiêu Lăng Hàn linh hồn không hề trở ngại tiến vào thượng quan Huyền Ý thạch hải, đập vào mắt chứng kiến chính là một nửa biển lửa, một nửa sông băng. Mà thượng quan Huyền Ý linh hồn đang ở thạch hải ở giữa, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào thượng quan Huyền Ý bên cạnh, trong tay nhiều ra hai viên màu trắng trong suốt cầu hình vật thể, sư huynh. Đây là hư vọng chi nhãn sao? Nhìn Tiêu Lăng Hàn trên tay đồ vật, thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi, nhìn qua căn bản không giống như là đôi mắt, nhưng thật ra giống hai viên màu trắng trong suốt chân châu, trông rất đẹp mắt, ân, này mặt trên chỉ bảo lưu lại hư vọng chi nhãn công hiệu, mặt khác đều bị ta loại bỏ rớt. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, ta sao có thể làm ngươi dính lên bị người hơi thở. Vì làm hư vọng chi nhãn đạt tới nhất thuần tịnh trình độ, Tiêu Lăng Hàn chính là dùng linh hồn thủy ngâm quá. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trong tay xinh đẹp hư vọng chi nhãn, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay liền tường cầm trong tay nhìn xem. Kết quả hắn tay mới vừa một chạm vào Tiêu Lăng Hàn tay, một cổ điện lưu xuyên qua hai người thân thể, chỉ cảm thấy cả người tê dại, thoải mái đến muốn dê. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này linh hồn thượng đụng vào so thân thể thượng đụng vào tới càng trực tiếp. Linh hồn một trận dùng mình, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh lui ra phía sau hai bước. Dương mắt liền thấy Thượng Quan Huyền Ý gương mặt đỏ hồng, một đôi mông lung mê người mắt đào hoa, có câu nhân tâm hồn ma lực, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Lăng Hàn hầu kết kích, hát thích một chút, có chút mê muội mà nhìn như vậy Thượng Quan Huyền Ý, chỉ cảm thấy trước mắt người tú sắc khả san, hắn theo bản năng liếm liếm môi, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nếu là cùng hắn linh hồn, Tiêu Lăng Hàn một cái giật mình tỉnh táo lại. Không thể lại tưởng đi xuống, lại tưởng đi xuống hắn liền phải biến thành cầm thú. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, Thượng Quan Huyền Ý có chút uể oải rũ xuống con ngươi, che khuất trong mắt mất mát. Vừa rồi trong nháy mắt đụng vào là như vậy mỹ diệu, vì cái gì Tiêu Lăng Hàn không có chút nào phản ứng đâu. Linh hồn giao hòa đủ để cho sở hữu hưởng thụ quá nhân vi chi mê muội. Tuy rằng vừa rồi hai người chỉ là ngón tay đụng chạm tới rồi. Nhưng cũng không nên không hề phản ứng mới đúng, chẳng lẽ Tiêu Đại Ma Vương thật sự chỉ thích nữ nhân? Kia chính mình còn có cơ hội sao? Nếu là làm Tiêu Lăng Hàn biết Thượng Quan Huyền Ý vừa rồi chính là cố ý, phỏng chừng đến tức giận đến đánh hắn pi pi. Sư huynh thiếu niên thanh âm làm người mê muội, rất có tử tính, là như vậy sạch sẽ. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình tâm tư quá sâu xa, Thượng Quan Huyền Ý hiện tại mới 16 tuổi. Đặt ở địa cầu vẫn là cái mới vừa thượng cao trung học sinh. Hắn trong lòng tuy rằng để ý dâm Thượng Quan Huyền Ý, nhưng trên mặt không có chút nào biến hóa, như cũ là một cái áo mũ chỉnh tề ôn tồn lễ độ chọc thế giai công tử. Thượng Quan Huyền Ý là không biết Tiêu Lăng Hàn bình tĩnh khuôn mặt hạ xấu xa tâm tư, nếu là biết hắn nhất định sẽ không quan tâm phát gục Tiêu Lăng Hàn. DFY, quảng cáo, cách chương.